Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, trang 95. Bridget là nhà ta họ. Căn cứ này là ông nội của ta một tay thành lập. Hắn nguyên bản chính là làm khoáng sản sinh ý. Tới rồi mặt thế sau tiếp tục làm. Lão gia tử thực nghiêu. Mặt thế trước có siêu năng lực. Mặt thế sau có cường lực dị năng. Chẳng những bảo vệ chính mình sinh ý, còn mở rộng sinh ý. Hiện tại chủ lưu nguồn năng lượng chẳng những ở hắn có được này phiến hải vực bị phát hiện, còn phát hiện rất nhiều. Lúc này, lão gia tử lập tức từ phú hào biến thành siêu cấp phú hào, ngồi ở trên xe lăn. Quyển nhìn phía sau đại trạch, lại nhìn xem phía trước tu sửa thành mê cung tạo hình mặt cò. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến bầu trời trời xanh mây trắng. Hảo đi, chỉ xem bề ngoài, nơi này quả thực liền cùng mặt thế trước không có gì hai dạng. Cùng phía trước nhìn đến kia phiến đáy biển giống nhau. Hết thảy đều thực hòa bình. Giống như mặt thế đã kết thúc, chỉ là đi qua Scott giới thiệu. Hắn đã biết mặt thế không có kết thúc, hiện tại thời gian là tận thế lịch năm 53. Tự hắn cùng Pet chia lìa sau vừa vặn 3 năm, chương 54 ăn gì cũng ngon thân thể vô cùng bổ ngứng. Scott yêu cầu bám vào trên người hắn, còn vì hắn ăn như vậy một bàn lớn cơm, quyền tỏ vẻ kế tiếp có thể lĩnh chính mình thù lao, một chương vé máy bay. Sao, nghe được hắn yêu cầu, nguyên bản còn ở vui tươi hớn hở hưởng thụ ánh mặt trời Scott tươi cười dần dần cứng đờ. Sau một lúc lâu Tiểu Tiểu Thanh nói, cái kia, kỳ thật ta phía trước lời nói có một chút duyên khi tính. Ta là sẽ rất có tiền không sai, bởi vì đời trước lão gia tử đem toàn bộ tài sản đều giao cho ta kế thừa. Đời này hẳn là cũng còn sẽ, hẳn là còn sẽ đi. Càng nói thanh âm càng nhỏ, nếu Scott bây giờ còn có thân thể nói, hắn tám phần đã đem đầu thấp đến sắp ngã xuống. Cho nên, Quyển hơi hơi nghiêng đầu, cho nên hiện tại ta là một phân tiền cũng không có. Cực Tiểu Thanh, Scott nói, ta là có thể tìm bọn họ mua vé máy bay không sai. Nhưng ta phía trước thân thể quá yếu, bọn họ căn bản không cho ta ra cửa, cho nên ngươi hiện tại kỳ thật rất nghèo. Quyển vì hắn hiện tại trước mắt dưới tình huống cái, kết luận là như thế này không sai. Scott nhược nhược mà nói, nếu hiện tại có tay nói, hắn thật muốn dùng tay đem chính mình mặt che lại. Phía trước không gặp được cụ thể vấn đề còn không có phát hiện. Hiện giờ yêu cầu tiêu tiền hắn mới phát hiện, hắn như thế nào nghèo như vậy a? Liền đời trước còn không bằng đời trước lúc này hắn còn có làm công thu vào. Các bà cũng sẽ cho hắn tiền tiêu vặt đâu. Làm công. Từ hắn hỗn độn để lộ ra tới tin tức chung, Quyển mẫn cảm mà tinh luyện tới rồi cái này từ nhi, làm công. Chính là công tác, a đời trước ta thân thể không tốt lắm sao, giống nhau công tác không thể làm, ta liền tìm phân giáo tiểu hài tử đánh đàn công tác. Đừng nói, tuy rằng mệt, tuy rằng chữa bệnh điều kiện xa so ra kém hiện tại. Nhưng ta khi đó mỗi ngày đều rất vui vẻ. Thân thể trạng huống giống như so hiện tại còn lược cường chút. Đại khái là lại nghĩ đến đời trước. Scott cao hứng mà nói, đáng tiếc hắn đời trước tiền tiết kiệm không có đưa tới đời này. Hơn nữa liền tính mang lại đây, phòng trừng cũng là liền nửa chương vé máy bay cũng mua không nổi. Vé máy bay quý đâu. Vé máy bay thực quý, vì thế Quyển lại ghét tới rồi một chút nhân loại xã hội thường thức. Nhưng mà có thể thông qua làm công thu hoạch tiền tài là có thể làm công không sai. Chính là ta hiện tại thân thể rất kém cỏi, bọn họ không có khả năng làm ta ra cửa, càng miễn bàn làm công. Ý thức được Quyển kế tiếp muốn làm cái gì, Scott nhắc nhở hắn nói, vậy trước làm cho bọn họ phát hiện ngươi thân thể hảo. Đối này, Quyển chỉ nói một câu, vì thế, cái này buổi tối, Quyển lại nhìn cả đêm TV, bù lại một chút mới nhất bản nhân loại xã hội thường thức. Sau đó sáng sớm hôm sau, một đêm không ngủ, hắn tinh thần sáng láng mà từ tivi trước đứng lên. Mặc chỉnh tề, lúc sau liền trực tiếp đi nhà ăn, quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Có hảo sức ăn chính là thân thể cường tráng, biểu hiện quyền vẫn luôn nghĩ như vậy. Vì thế, muốn cho mọi người phát hiện thân thể hắn hảo, hắn quyết định từ dậy sớm, ăn nhiều làm khởi. Sáng sớm 7 giờ rưỡi, hắn cái thứ nhất ngồi vào bàn ăn trước, nhà ăn trực ban quản gia cầm hôm nay phân thực đơn dò hỏi. Hắn muốn dùng chút gì đó thời điểm, hắn trực tiếp dùng ngón tay từ thực đơn đỉnh chóp hoạt, rốt cuộc, toàn bộ đều phải. Cùng với, song phân, đem thực đơn đệ hồi quản gia trong tay, quyển vẻ mặt bình tĩnh nói, vì thế chờ đến những người khác lại đây dùng cơm thời điểm. Trên bàn cơm đã bày tràn đầy đồ ăn, đây là có chuyện gì? Ai giúp ta điểm? Ha ha, bất quá hảo tâm làm sai sự. Ta buổi sáng chưa bao giờ uống cà phê. Ngô, hảo chán ghét này hương vị. Một người ăn mặc cực kỳ tinh xảo nữ tử từ nơi không xa đi tới. Đem tay đáp ở trong đó trên một cái ghế. Nhìn đến trước mặt cà phê liền nhíu mày. Đây là ta Đường Thẩm Connie. Ông nội của ta đệ đệ đại nhi tử lão bà. Làm người khắc nghiệt. Scott giới thiệu nói. Kia ta thế ngươi uống đi. Một người mập mạp nam tử cao lớn đi ở nàng phía sau không xa địa phương. Nghe được nàng bất mãn liền cười ha hả mà nói. Đây là nàng lão công. Ta đại đường bá. Nhìn hòa khí lại hàm hậu. Kỳ thật gian xảo. Scott tiếp tục phê bình. Sau đó liền đến phiên đi ở bọn họ phía sau cao lớn cường tráng thanh niên nam tử, nhìn so Scott lớn hơn không được bao nhiêu, một đầu lý đến qua ngắn tóc vàng, ngắn tay áo trên phía dưới là rèn luyện đến cực kỳ tốt đẹp cơ bắp. Thoạt nhìn chính là làm việc và nghỉ ngơi quy luật, sức ăn cũng cực hảo, bộ dáng lần này phê bình là quyển hạ, không cẩn thận cảm giác được quyển đối với. Đối phương đánh giá, Scott lập tức liền có điểm chua. Đây là ta đại đường ca. Hắn xác thật thực khỏe mạnh, nhưng mà khó được chính là hắn cho dù tứ chi phát đạt cũng không đầu óc đơn giản. Hàng năm đều là niên cấp đệ nhất, nhưng lợi hại, nghe Scott giới thiệu, quyển không có hé răng, chỉ là đem trung niên nam tử đang muốn lấy đi cà phê trước tiên cầm đi. Ai? Trung niên nam tử sửng sốt một chút, đây là ta điểm cho chính mình điểm. Không phải cho ngươi điểm, quyển nghiêm túc nói, phảng phất lúc này mới phát hiện quyển tồn tại. Trung niên nam tử cười cười, nhìn trên bàn tràn đầy đồ ăn, nghiền ngẫm nói, này đó cũng đều là ngươi điểm. Quyển gật gật đầu, thực hảo, ngày hôm qua liền nghe nói ngươi tựa hồ ăn uống chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ tới là thật sự, ăn nhiều một chút, trong miệng nói, nam tử còn cố ý đem đặt tới chính mình trước mặt đồ ăn hướng quyển phương hướng xê dịch. Sau đó mới từ quản gia đưa qua thực đơn thượng tùy tay điểm mấy thứ cơm điểm. Điểm xong cũng không cùng chính mình lão bà nhi tử nói chuyện. Ngược lại cười ha hả mà dò hỏi khởi quyển thân thể tình huống tới. Hết chương.